một nhà ở phía nam, một nhà ở phía bắc. Tộc trưởng hai bên dù có làm thông gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net